Chương 5. 0521 vì còn sống. Phu nhân cho dù là ghen tị, QNZ không có khả năng làm ra chuyện như vậy, nàng làm sao có thể đối Tử Yên hạ độc, thậm chí còn thai họa đến Duẫn Nhi đâu. Long Sở Dục vô ý thức lắc đầu, ánh mắt nên tiếp Đinh Tử Yên lúc, toàn thân không khỏi mắt lạnh. Đinh Tử Yên song sẽ dùng như vậy tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn chính mình sao? Long Sở Dục vội vàng quay đầu nhìn về phía Đinh Doãn, giống như là muốn hướng hắn cầu chứng cái gì, ánh mắt cầu khẩn nhìn qua Nhi Tử. Duẫn Nhi, ngươi nói cho vi phụ, mẫu thân ngươi lời nói có phải thật vậy hay không? Này cái gì đoạn tình độc, quả nhiên là thông qua mẫu thai chuyển cho Duẫn Nhi rồi. Đinh Doãn ánh mắt lãnh đạm quét qua hắn mặt, nói cho ngươi lại có thể thế nào? Ngươi có thế ba ho thu cho ta. Long Sở Dục lúc này lộ ra một bộ bị đả kích lớn bộ dáng, lại quay đầu đi xem bị khóa ở đằng mục ở giữa Long Phu Nhân. Phu Nhân, ngươi vì sao làm như thế? Ngươi hỏi ta vì sao làm như thế? Long Phu Nhân âm thanh gọi nói, ta như không làm như vậy, có thể để cho Đinh Tử Yên tiện nhân kia, như vậy cam tâm tình nguyện rời đi a? Ngươi vì cái hạ tinh vực nữ nhân, kém chút vứt bỏ ta. Ta còn có cái gì không thể làm? Long Sở Dục một mặt khiếp sợ nhìn qua nàng. Đinh Doãn nhìn vào mắt, chỉ cảm thấy vạn phần buồn cười. Hắn cảm thấy mình này phụ thân thật là đùa, rõ ràng là chân mình giẫm hai đầu thuyền, đung đưa trái phải không chừng hại người, lại vẫn cứ lưu lộ ra một bộ ta cũng là người bị hại bộ dáng. Thật là đủ buồn cười buồn cười. Đinh Doãn lắc đầu, lười nhác cùng hắn nói thêm gì nữa. Hắn quay người thẳng đi đến Long Phu Nhân bên người. Liền nghe Long Sở Dục tại sau lưng bi thương thích gọi hắn, Duẫn Nhi a Duẫn Nhi. Long Sở Dục đầy mặt vẻ thống khổ hỏi nói, đoạn tình độc đối ngươi có thế có ảnh hưởng? Đinh Doãn cảm thấy này phụ thân càng phát ra buồn cười đến cực điểm, quay người bố thí tính nhìn hắn một cái, ngươi cứ nói đi, đây chính là trên đời tuyệt vô cận hữu đoạn tình độc tố, ngươi cảm thấy đối ta sẽ có hay không có ảnh hưởng? Ta từ nhỏ trong cơ thể mang độc, lúc nhỏ, độc tố mỗi khi gặp sơ 10 năm liền muốn phát tác. Ta vì mạng sống xuống dưới, bất đắc dĩ muốn đi dung hợp hỏa lân ám răng xà độc rắn, ở trong cựu tử nhất sinh ngàn khó vạn hiểm, ta có thế đối với người nào đi nói? Ngươi cho rằng ta muốn dung hợp loại rắn độc này, trở thành một tên người người chán ghét tà thể sư? Ta là vì mạng sống. Đinh Doãn ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái. Duẫn Nhi Long Sở Dục buồn bã nhưng kêu đau, vi phụ cũng không biết có việc này, vi phụ ngươi bây giờ biết, ngươi biết hại ta người hành hung là ai? Ngươi sẽ vì ta xuất đầu a? Ngươi có thể vì ta giải quyết phiền phức a? Ngươi có thể để phu nhân của ngươi giao ra đoạn tình độc giải dược? Long Sở Dục bị hắn liên tiếp chất vấn, hỏi á khẩu không trả lời được. Đinh Doãn một mặt hờ hững nhìn qua hắn, bên môi nổi lên một chút cười lạnh ý cười, ngươi cái gì đều không làm được. Ca ca. Tư Không Phục Linh dẫm lên nhẹ nhàng bộ pháp đi đến bên người nàng, trước sân sau người tất cả đều bắt lại, tổng cộng còn có hơn 200 người. Tất cả đều là một chút người già trẻ em. Ta biết. Đinh Doãn nhẹ gật đầu, bọn họ là hôm nay mới tiếp vào thằng quan niềm vui thông chi. Chỉ sợ còn chưa kịp khóc lên vừa khóc, liền bị chúng ta tất cả đều cầm xuống. Còn lại những thứ này tại tộc địa bên trong người già trẻ em nhóm, cũng muốn rời chỗ ở Vong Xuyên Lạnh Cốc. Nhưng là đối bọn hắn tới nói, Vong Xuyên Lạnh Cốc đâu chỉ vì nhân gian địa ngục, khả năng đi liền rốt cuộc không có cách nào mạng sống trở về. Tư Không Phục Linh ánh mắt khinh bỉ nghiêng qua Long Phu Nhân một chút, nữ nhân này cùng khai a nàng nhưng có nói như thế nào mới có thể giải độc.